quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 115, đinh, nón xanh của ngài đã tới 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, tranh chấp vào lúc này, làm Tô Đường cảm giác được rõ ràng, cảm giác an toàn của hắn rốt cuộc có bao nhiêu thấp, thấp đến nỗi căn bản không có khả năng tin nàng, không tin nàng sẽ lưu lại, càng không tin nàng sẽ yêu hắn, vì thế, hắn ngăn chặn tất cả đường đi của nàng. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao giá trị hắc hóa lại chậm chạp không giảm, bởi vì hắn từ đầu tới cuối đều không hề tin tưởng nàng. Tô Đường thở dài, nàng thậm chí không biết nên đồng tình ai đây. Người nói với ta trừ bỏ chuyện này, ngươi còn gạt ta chuyện khác đúng không? Nàng cảm thấy nếu phát hiện vấn đề, nên cởi bỏ, nếu không kéo dài tới cuối cùng, liền sẽ trở thành khúc mắc. Ngụy Khuyết nhìn nàng, thật lâu sau, rốt cuộc gật đầu. Tô Đường ngũ vị tạp trần, bất quá cũng may gia hỏa này chịu nói, vậy đại biểu còn có hy vọng. Ngươi nói, ta tận lực bảo trì không tức giận. Ngụy Khuyết, ta gửi yêu ta hết tất cả những người bên người Ngự Dương công chúa. Tô Đường chấn kinh rồi, không phải, địa phương kia chính là Hoàng Cung A, ngươi đột nhiên chơi lớn như vậy, không sợ sự việc đã bại lộ rồi bị bắt lại sao? Ngụy Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm nàng, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nào của nàng, thấy nàng như thế càng sợ hãi nói. Nàng sợ sao, Tô Đường, đây không phải là vấn đề sợ hãi hay không, địa phương kia rốt cục là Hoàng Cung, Ngự Dương công chúa cũng là nữ nhi mà đương kim Hoàng thượng thích nhất, ngươi làm như vậy, vạn nhất liên lụy tới ngươi thì làm sao bây giờ? Ngự Dương công chúa chỉ là một cô nương bị nuông chiều hư, giáo huấn một chút là được rồi, nhưng ngươi không giống a, sao lại có thể mạo hiểm như vậy? Ngụy Khuyết căng chặt tinh thần, nghe lời nói của nàng lúc sau, dần dần buông lỏng xuống. Hắn thừa nhận chính mình là một người khát máu, lúc đầu chỉ có dự định cho Ngự Dương một ít giáo huấn, nhưng mà thời điểm hành động động tĩnh có chút lớn, nhưng thì tính sao, nàng ta dám đem bàn tay vươn đến bên này của Tô Đường, chính là động điểm mấu chốt của hắn. Nguyên bản, hắn còn lo lắng tức phụ sẽ cảm thấy hắn tàn nhẫn độc ác thậm chí bị hoàng thượng trách tội, liên lụy, nhưng hiện tại thì xem đi tức phụ trong lòng vẫn là có chính mình. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10, chỉ số hắc hóa hiện tại 30. Tô Đường vừa nghe lời nhắc nhở này, liền nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới giải thích với nàng, Ngụy Khuyết tâm tình không tồi nói. Nhưng nàng ta động vào nàng yên tâm đi, nhanh nhất cũng liền tháng sau, nàng ta rất nhanh xuất giá. Tô Đường hơi kinh ngạc. Xuất giá, gả cho ai, công chúa hoàng thất cho dù là người không được sủng ái, xuất giá cũng cực kỳ rườm rà, huống chi Ngự Dương chính là nữ nhi út của hoàng hậu, có tiếng được dung túng sủng nịch sao có thể gả chồng, mà còn không có động tĩnh. Ngụy Khuyết, biên cảnh Tây Bắc thái tử của Trì Vưu quốc sẽ đến cầu thú, không sai biệt lắm là tháng sau đi. Hoàng đế tiếp nhận đệ nhất mỹ nhân của người ta, làm tỏ vẻ, lễ thượng vãng lai cũng nên đổi lại một vị công chúa. Sách đạo lý cường đạo, nếu thay đổi hắn, không nghe lời vậy đánh tới nghe lời mới thôi. Bất quá nếu là từ trước ấn theo kịch bản, hoàng thượng vì hai nước giao hảo, đều là tông thân. Bà con của vua, bên này mà tuyển quý nữ, sau đó sắc phong làm công chúa đưa đi hòa thân. Nhưng hiện tại, sợ là không có tông thân nữ cho hắn lựa chọn. Ngụy Khuyết, cho nên phu nhân sẽ sợ ta sao? Tô Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ thì không sợ, chính là cảm thấy ngươi về sau làm việc đừng lỗ mãng như vậy, Ngự Dương công chúa rốt cuộc cũng là công chúa, một đời vua một đời thần, chúng ta làm thần tử, nên tránh đi mũi nhọn. Ngụy Khuyết cực kỳ kiên nhẫn nghe nàng nói xong, kỳ thật nàng nói lời này, hắn cũng đều hiểu, bất quá từ nàng trong miệng nói ra, lại là hơn hẳn bất kỳ lời âu yếm nào trên đời này. Vì thế hắn hỏi, còn có đâu, Edit by Asu, Tô Đường vẻ mặt mạc danh nhìn hắn. Còn có cái gì, còn có súng bắn chim đầu đàn, nói chính là ngươi như vậy, ngươi cũng không nghĩ vì sao lúc trước ở Tây Bắc quân lương bị cắt xén, nếu không phải ta. Chấm, nhất thời nói lỡ miệng, nàng tuy kịp thời dừng lại, nhưng lại làm Ngụy Khuyết nghe được. Là nàng cái gì, Tô Đường, cũng không có gì, chính là tặng chút đồ ăn. Ngụy Khuyết, chỉ một chút, khi đó nam chủ mới vừa trúng cổ độc, nguyên bản bên trong hắn giống như có cơn sóng nhỏ, cho nên trong khoảng thời gian này hắn liền giống như thủy nghịch, làm cái gì cũng đều không hài lòng, quân lương đều bị mấy lần cắt xén. Mắt thấy 10 vạn đại quân ở Tây Bắc đều muốn gặm vỏ cây, cuối cùng vẫn là nàng vận dụng nhân mạch mà Hoài Nam Vương để lại cho nàng, tạm giải quyết vấn đề này. Tô Đường tức giận nói hắn, lại bị hắn lập tức ôm vào trong lòng ngực. Lúc trước ta thân chúng cổ độc vẫn là phu nhân thay ta giải, sau này Tây Bắc gặp tai họa cũng là phu nhân thay ta giải, nguyên lai lúc trước phu nhân cương nhiên đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy à, hắn nói đến này, thanh âm đột nhiên vài phần đê mê. Nhưng ta lại cái gì cũng không biết, xem bộ dáng tiểu đáng thương này, Tô Đường liền thở dài. Đừng cái gì cũng đều hướng về ta, Ta lúc trước cũng là nhìn không được 10 vạn đại quân kia, nguyên cũng có một nửa là thuộc hạ của phụ thân ta. Ngụy Khuyết hơi kiểu khóe môi như thế nào cũng áp không đi xuống. Phu nhân sao lại có thể tốt như vậy? Thật là, hắn đều muốn học ác long kia, đem người nhốt lại, ai cũng không cho thấy. Chỉ là lý trí vẫn là chiến thắng cái ý tưởng hắc ám này, tiểu kiều thê của hắn tốt đẹp như vậy, sao lại có thể bị vây vào một góc, nàng nên đứng ở trên vị trí cao nhất của ánh mặt trời, tùy ý mà tiêu sái. Cho nên, trước đó, hắn muốn đem tất cả ngăn cản đều diệt trừ. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10, chỉ số hắc hóa hiện tại, 20. Thời gian một tháng rất nhanh đã trôi qua, Trì Vưu Quốc cũng quả nhiên theo như lời Ngụy Khuyết nói, đã thành công đến kinh thành. Lúc trước đại nghiệp chiến thắng, Trì Vưu Quốc tuy dâng lên mỹ nhân, nhưng lại là vội vội vàng vàng, sứ thần thậm chí không dám ở lâu, khi mà lấy được thư ngưng chiến, liền gấp không chờ nổi trở về nước, hiện giờ thì bất đồng, là nước bạn, sứ thần Trì Vưu Quốc đãi ngộ cực tốt, một đường vui vẻ đưa tiễn, vui vẻ nói cười, thật náo nhiệt. Ngay cả tới kinh thành rồi, hoàng đế cũng tự mình đón chào, liền cho đủ mặt mũi. Thái tử Trì Vưu Quốc Tuyển Phi, người tới đương nhiên cũng là bản thân thái tử, bất quá vị thái tử này cương nhiên không có trẻ như trong tưởng tượng, mà là khuôn mặt có râu quai nón, cả người lại thô cuồng lại chắc nịch, xa xa nhìn lại tựa như một ngọn núi nhỏ. Hoàng đế đại nghiệp cao cao tại thượng, nghe thái tử Trì Vưu Quốc phía dưới nói sàm phía dưới, lại nghe hắn nói muốn đến đại nghiệp đất rộng nhiều của tìm kiếm một vị thái tử phi chi thư đạt lý, nếp gấp trên mặt đều cười ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là nước bạn, chấm tất nhiên là đồng ý, nhưng thái tử của Trì Vưu Quốc cũng không dễ bị lừa gạt, lập tức lại nói. Hoàng đế bệ hạ, không biết có thể cho ta chính mình chọn lựa. Hoàng đế cũng không để trong lòng, là nam nhân mà, bề ngoài chỉ là xếp hạng hạng bét, chỉ có địa vị mới là tối cao. Thái tử phi của Trì Vưu Quốc chính là vương hậu tương lai, nếu có thể xuất thân từ đại nghiệp quốc của bọn họ như thế nào cũng có thể thêm một hiệp nghị hòa bình. Đến lúc đó, binh quyền trong tay Ngụy Khuyết hắn cũng có thể thu lại một nửa. Một đế một thái tử đối diện đều nhìn ra dã tâm trong mắt đối phương, nhìn nhau cười, cuối cùng quả nhiên như Ngụy Khuyết dự đoán, thái tử Trì Vưu Quốc coi trọng Ngự Dương công chúa. Nữ nhi của hoàng đế thì như thế nào, tuyệt đối quyền lực trước mặt này cũng bất quá là một kiện giao dịch phẩm. Tất cả mọi người thực vừa lòng, duy chỉ có Ngự Dương công chúa. Nếu tính theo độ tuổi, nàng ta đã 18 tuổi còn chưa nghị thân đặt ở dân gian đã là nữ nhân lớn tuổi, nhưng nàng ta là công chúa, mặt trên có hoàng thượng cùng hoàng hậu tọa chấn, ai cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng hôm nay hình thức bất đồng. Hoàng đế đối Ngụy Khuyết càng ngày càng đề phòng, thậm chí còn không tiếc cùng địch quốc lúc trước làm giao dịch. Hoàng hậu thật ra hơi có chút luyến tiếc, sau khi bị Ngự Dương khóc một ngày làm phiền, cũng bắt đầu sinh ra ý tưởng làm hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, nhưng sau đó, lại ở hiện thực trước mặt lại hung hăng mà tặng nàng một cái tát. Lời tác giả cảm ơn quả bưởi thực cầu thực đáng yêu, sầu riêng vị bánh bao nhỏ tay phùng ánh mặt trời nữ hải, lái buôn 11 án 4 vị tiểu khả ái đánh thưởng ái các ngươi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.